90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, đưa máy vi tính, Vương Minh Hàm trong miệng lẩm bẩm kêu kêu số, đặc biệt ý nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái, có thẻ hội viên, chính là thuận lợi, còn có bạn chờ ta đây, ta đi trước, bệnh thần kinh, may ra đây là Internet thẻ hội viên. Nếu như là ngân hàng thẻ đen, còn phải bay đâu, thật giống như ai không có thể lên mạng một dạng. Lý Thiếu Cẩn đang suy nghĩ, điện thoại di động reo, Lý Thiếu Cẩn trực tiếp nhận, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn điện thoại di động, chính là Vương Minh Hàm nỗi đau. Nàng nhìn thấy, cùng Tống Khuyết giống nhau như đúc, cho nên nhất định là Tống Khuyết cho Lý Thiếu Cẩn mua. Bây giờ là ai đánh tới? Vương Minh Hàm vốn là cũng phải đi. Lúc này bước chân không tự chủ được dừng lại. Lắng tai nghe, Lý Thiếu Cẩn cầm điện thoại lập tức liền cười. Ngươi gạt người có phải hay không? Bên kia nói, ai lừa gạt ngươi? Mau ra đây, chờ ngươi đấy. Lý Thiếu Cẩn để điện thoại xuống vừa chạy ra ngoài. Đi ngang qua Vương Minh Hàm thời điểm. Bởi vì Vương Minh Hàm cản đường, liền trực tiếp đem Vương Minh Hàm cho đẩy đi. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, cũng không biết rốt cuộc là người nào, chạy đi đầu thai a. Vương Minh Hàm giận đến dậm chân, sau đó đi ra ngoài nói, ta nhìn một chút là nhân vật tài giỏi gì. Nàng đứng trong hành lang hướng xuống nhìn. Ở từng tầng một giống như là vân thê xi măng trên bậc thang. Vậy thì thật là tốt là bọn họ nhà năm phía bắc lối vào. Cũng là nhà năm phía bắc đặc sắc. Chính là những thứ kia trên bậc thang. Một cái chậm đài. Lúc này một người thiếu niên nam tử. Đang đứng nghiêm trên đó. Thiếu niên hơi ngửa đầu. Nhìn hàng rào sát sau cửa. Tay của thiếu niên trông còn cầm một cái giấy nhỏ dương. Áo quần thẳng, chi lan ngọc thụ. Người này, coi như là chỉ nhìn tóc Vương Minh Hàm cảm giác chính mình cũng có thể nhận ra. Là Tống Khuyết, Vương Minh Hàm, ngoặc kép, cho nên mới vừa Lý Thiếu Cẩn nghe điện thoại. Là Tống Khuyết, Lý Thiếu Cẩn một hơi chạy đến dưới lầu. Nàng yêu thích thiếu niên liền đứng ở nơi đó chờ nàng. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi hôm nay nghỉ, làm sao không nói cho ta? Tống Khuyết bỗng nhiên liền cười, nói cho nàng, còn có cái gì ngạc nhiên mừng rỡ? Tống Khuyết trực tiếp đem cái dương đưa cho Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn nhìn bề ngoài hình như là máy vi tính. Nàng nhận lấy nói, cho ta cái này làm gì? Tống Khuyết nói, tay cầm máy vi tính, đã trang kêu kêu, đừng quên phải được thường ghi danh Tam Khuyết. Chúng ta buổi tối thỉnh thoảng có thể đi phòng máy lên mạng. Đến lúc đó ta dễ tìm ngươi. Tống Khuyết điện thoại di động là tịch thu, liên lạc tốn sức, nhưng là bây giờ đã là Internet thời đại. Trường quân đội bên kia mặc dù phòng ngủ không để cho trang, nhưng mà thư viện cùng khoa học kỹ thuật quán đều sẽ có máy vi tính. Thỉnh thoảng có thể xếp trên số. Tống Khuyết muốn để lại nói hoặc là chuyện phiếm cũng thuận lợi rất nhiều. Nhưng mà hắn là dễ dàng. Lý Thiếu Cẩn lên mạng không thấy được thuận lợi. Tống Khuyết không có hỏi qua Lý Thiếu Cẩn lên mạng thói quen. Nhưng mà đoán cũng biết chỉ có thể đi Internet. Hắn không thích Internet. Internet tất cả đều là mùi thuốc lá. Khả năng còn gặp nguy hiểm. Hắn không muốn để cho Thiếu Cẩn đi cái loại địa phương đó. Tống Khuyết vỗ máy vi tính. Hành động thuận lợi. Đi tới chỗ nào cũng có thể mang. Các ngươi phòng ngủ có thể mạng network sao? Lý Thiếu Cẩn gật đầu. Có thể ngay cả trong trường mạng. Trong trường mạng là được. Bọn họ hai cái trường học diễn đàn cũng dùng chung một cái. Đưa xong lễ vật, Tống Khuyết nói, Thiếu Cẩn, buổi sáng cùng bạn học hẹn xong, phải tăng cường huấn luyện, lại không thể cùng ngươi ăn cơm. Chiều mai đi chạy việt dã, cũng không thể tới. Hiểu, học sinh, học nghiệp làm trọng, nàng cũng sẽ học tập cho giỏi. Lý Thiếu Cẩn dùng không thôi con mắt nhìn Tống Khuyết. Vậy ngươi phải ăn no à? Đừng đói bụng, nhìn, nha đầu này nhiều lợi ích thiết thực. Nhìn thấy hắn, cho tới bây giờ sẽ không quan tâm chuyện khác. Dù sao cũng cùng ăn có liên quan. Được rồi, sau này cũng sẽ không lo lắng hai nàng đứa bé sẽ đói bụng. Dù sao mẹ thích ăn. Tống Khuyết vẫy tay, vậy ta đi trước. Ngoặc kép, Tống Khuyết sau khi trở về, Lý Thiếu Cẩn xách trong máy vi tính lầu tới. Tạ Thuận Ngôn nghe động tĩnh đã sớm ra đón. Nhìn Lý Thiếu Cẩn vật trong tay, Tạ Thuận Ngôn ánh mắt sáng lên nói, là tay cầm máy vi tính đi, Tạ giáo sư mua một cái. Cho nên Tạ Thuận Ngôn biết, muốn hơn 10.000 đồng tiền. Lý Thiếu Cẩn vỗ cái dương, một hồi đi làm các mạng, Tạ Thuận Ngôn đối chuyện phiếm không có hứng thú. Nàng liền là thích nhìn người khác ở trên internet văn viết chương. Nàng nói, ta cùng ngươi cùng đi, đến lúc đó ngươi mượn ta kế tiếp mấy cái tiểu thuyết là được. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Bất quá ngay tại lúc này, Vương Minh Hàm cười lạnh một tiếng, có tiền tự mua đi thôi. Đúng, nàng còn chưa đi đây, nhìn thấy Tống Khuyết tới sẽ không chịu đi. Không đợi Tạ Thuận Ngôn nói chuyện, Lý Thiếu Cẩn trước nói, đừng tưởng rằng không có một chút tên đạo hiệu là được. Ngươi nói người nào mọi người trong lòng rõ ràng, có tiền hay không cũng không phải là dùng ngươi, ăn nhập gì tới ngươi. Ta nói qua ta cùng Tạ Thuận Ngôn chuyện, ngươi ngay cả nghe đều là phạm tội. Huống chi nói, ngươi không có trí nhớ à. Tạ Thuận Ngôn thật sự là cái loại đó đối khoa học kỹ thuật sản phẩm không có hứng thú người. Lý Thiếu Cẩn xem qua Tạ Thuận Ngôn thẻ ngân hàng số còn lại hơn 50.000 đồng tiền. Nếu như là vậy trẻ con, điện thoại di động máy vi tính muốn mua liền mua. Cho nên nàng tuyệt đối sẽ không đối mình máy vi tính cảm thấy hứng thú. Cũng không phải nghĩ chiếm tiện nghi chơi nàng máy vi tính. Không cần Vương Minh Hàm châm chọc, Tạ Thuận Ngôn cười, nói, Thiếu Cẩn, đừng để ý tới nàng. Vốn là nàng cho là đi internet làm một thẻ hội viên rất đắc ý. Bây giờ ngươi có máy vi tính, ngồi ở trong phòng ngủ là có thể lên mạng. Nàng ghen tị, không cần để ý nàng. Lý Thiếu Cẩn là sợ Tạ Thuận Ngôn trong lòng không thoải mái. Thật giống như Tạ Thuận Ngôn không có tiền muốn chiếm tiện nghi một dạng. Nhưng mà lúc này nghe Thuận Ngôn thanh âm, không ngần ngại chút nào. Thật giống như còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Lý Thiếu Cẩn an tâm ân y nàng đối này Vương Minh Hàm làm một giết gà cắt cổ động tác. Lắm miệng nữa, ngươi thử một chút, sau đó cùng Tạ Thuận Ngôn vào nhà. Trong hành lang lục tục đi ra bạn học, đều nhìn về bọn họ bên này. Có người còn chỉ trỏ trỏ, đang hâm mộ Lý Thiếu Cẩn máy vi tính. Vương Minh Hàm cúi đầu nhìn trong tay mình internet thẻ hội viên. Đưa ngón tay chụp trong bàn tay, rách ra, nàng đều không cảm thấy đau. Lý Thiếu Cẩn, Tống Khuyết tặng lễ vật, nếu như không có Lý Thiếu Cẩn, kia vốn là cũng hẳn là nàng. Lý Thiếu Cẩn, tiện nhân này, Vương Minh Hàm trực tiếp đem thẻ ném xuống đất, xoay người muốn đi, đột nhiên nghe một cái thanh âm nói, nàng có phải hay không không cần. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, nàng lại đi trở về đi đem thẻ nhặt lên. Ai nói không cần, thế nào, là không sánh bằng Lý Thiếu Cẩn máy vi tính. Nhưng mà nàng lên mạng còn là không cần xếp hàng. Hừ, Lý Thiếu Cẩn có triện máy vi tính. Ngay cả phòng ngủ nam sinh bên kia đều biết, Nữ sinh liền càng không cần phải nói. Lý Thiếu Cẩn hào phóng, không quan tâm. Có lúc nàng đi thư viện, trong lớp nữ sinh ai mượn nàng cũng mượn. Rất nhiều bạn học sẽ còn vây ở phòng ngủ xem phim, chính là dùng Lý Thiếu Cẩn máy vi tính. Trước một số người còn cảm thấy Lý Thiếu Cẩn cao ngạo lạnh lùng không tốt đến gần. Bây giờ đều nói nàng tốt lắm. Money Vương Minh Hàm khi muốn chết. Tự học buổi tối trở lại, Vương Minh Hàm thấy Triệu Hồng Tinh đi ở phía sau, cố ý bước chân chật Money, nhưng mà kỳ quái, lần này Triệu Hồng Tinh chưa có tới đuổi nàng. Vương Minh Hàm nén giận đem bước chân thả càng chậm. Nàng chờ được chưa? Mắt thấy Triệu Hồng Tinh đã đến gần, Vương Minh Hàm cười nói, ngươi cũng mới trở lại được à? Ngoặc kép, hết chương.